còn đánh bại Đinh Ngọc Nhi. Không nằm mơ, không có, chấm ngoặc kép, Mạc Đa Ngữ trong mắt cũng đầy là không thể tin. Mặt khác mấy mạch chi chủ cũng là như thế. Bọn họ sau khi khiếp sợ, vô ý thức ánh mắt rơi vào Cổ Phong nơi đó, nhưng vẫn như cũ không có nhìn ra cái gì chỗ kỳ lạ. Thần linh chiến, vòng thứ tư, triển khai, 15, vào 10, trong đó, căn cứ thần linh cảnh xếp hạng, 5 vị trí đầu người, có thể trực tiếp tiến vào vòng tiếp theo, còn dư lại 10 người, tranh đoạt 5 cái danh ngạch. Huyễn Tâm Nhị cùng La An, không lên tiếng thì thôi, Nhất Minh Kinh Nhân, hai người đúng là lần nữa riêng phần mình chiến thắng đối thủ của mình. Cuối cùng sát nhập vào 10 vị trí đầu. Thần linh chiến, vòng thứ 5, triển khai, 10 vị trí đầu bài vị chiến. Đầu tiên là 5/5, thắng được 5 người tiến vào 5 vị trí đầu. Lần này, Huyễn Tâm Nhị cùng La An không có đi xuống dưới. Đơn giản là, Huyễn Tâm Nhị đối thủ là nhị cấp tông môn danh xưng thần linh cảnh mạnh nhất Khuông Võ Tường. Khuông Võ Tường tu vi đã là cực hạn thần linh. Huyễn Tâm Nhị không có một cơ hội nhỏ nhoi nào, trực tiếp bị thua. Mà La An đối thủ thì là chính khí tông Trịnh Quân. Trịnh Quân thần linh bát trọng đỉnh phong tu vi, cũng là triệt để chịu áp La An. Cuối cùng La An bị thua. Lại, hai người bởi vì thụ thương quá nặng, cuối cùng một cái rơi vào đệ thập, một cái đệ cửu. Mặc dù Huyễn Âm Tông hai người thứ tự không có quá cao, nhưng tiến vào 10 vị trí đầu hai người, Huyễn Tam Tỉnh đã cơ hồ cười tỉnh. Dù sao, 12 cái tông môn, bình quân phân xuống tới, mỗi cái tông môn có thể tiến vào 10 vị trí đầu, một người cũng chưa tới. Huyễn Âm Tông một lần này biểu hiện đã 10 phần không sai. Thần linh chiến tiếp tục tiến hành, rất nhanh, đến cuối cùng đệ nhất thần linh tranh đoạt. Cái Mặc Tông, Khuông Võ Tường, Chính Khí Tông, Trịnh Quân, hai người là nhị cấp tông môn thế hệ trẻ nhất lóng lánh hai sao. Hôm nay, người thắng, chính là đệ nhất thần linh. Lại, lấy được 512 phân khủng bố tích phân. Cái thứ hai có thể được 256 phân. Thứ tự này chi tranh, đối cái Mặc Tông cùng Chính Khí Tông cuối cùng xếp hạng đều có ảnh hưởng to lớn. Khuông Võ Tường, 100 vạn năm đến, một cái duy nhất, thành tựu vô địch lộ người. Năm đó đi ra thần linh bát trọng vô địch lộ, chấn kinh tứ tọa, thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất danh hào, đã rơi ở trên người hắn hơn mấy vạn năm. Mà Trịnh Quân, tu vi thần linh bát trọng đỉnh phong, mặc dù không tầm thường, nhưng có Khuông Võ Tường ở, một mực bị áp một đầu, trước so với phía dưới, thanh danh kém xa Khuông Võ Tường. Đám người vốn cho là, đây là một trận áp đảo tính giao đấu, nhưng sự thật, lại là có chút ngoài dự liệu. Khuông Võ Tường cùng Trịnh Quân là đối thủ cũ, lên lôi đài không có nửa câu nói nhảm, trực tiếp khai chiến, hai người trọn vẹn đánh nửa khắc đồng hồ. Trịnh Quân một mực bị áp chế, trên người nhiều lần thụ thương. Bất quá, Trịnh Quân bị thương đều là vết thương nhẹ. Lại Khuông Võ Tường mặc dù chiếm cứ thượng phong, một mực không cách nào triệt để đem hắn đánh bại. Nửa canh giờ về sau, hai người riêng phần mình lui ra phía sau. Khuông Võ Tường trên mặt đều là hiện lên một vòng bí ý. Có thể cùng ta đánh đến nước này, Trịnh Quân, ngươi có thể kiêu ngạo. Tiếp đó, nên kết thúc. Lời nói tầm đó, Khuông Võ Tường quanh thân khí thế bỗng nhiên bộc phát, ngay sau đó, trên người, đen kịt một màu bắt đầu khuếch tán mà ra. Rất nhanh, quanh người hắn toàn bộ trở nên đen kịt, mực ý cảnh, đen kịt một màu phía dưới. Bên trên bầu trời, cái kia mực nước, ngưng luyện ra một cái to lớn bút, bút kia bên trên, cô đọng lấy một cái chết chữ. Ngươi bại. Khuông Võ Tường lời nói rơi xuống, cái kia cự bút hướng về Trịnh Quân hung hăng điểm xuống. Ha ha, làm nóng người kết thúc. Chấm ngoặc kép, hết chương.